Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 235, gặp được đường sống trong cõi chết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy đáng hận này thỏ la sát là một cái pháp hệ quái vật, nếu như là vật lý quái, hắc ám cốt gấu phản chấn kỹ năng, tất sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử. Tô Nhiên bỏ qua bên người xích viêm hỏa mãng xà cùng cắn cốt thú kịch đấu tình cảnh, liền vung hóa vàng mã, hướng phía kia thỏ la sát dốc hết sức địa công tới. Vong linh tùy tùng phản ứng cũng là không tầm thường, tuy bản thân đã tàn huyết, hoàn toàn không sợ, hung hãn cực kỳ địa bổ về phía trước mắt thỏ la sát, vong linh khí tức kế tiếp mà động hóa thành cổ thanh lưu tuôn hướng thỏ la sát. Chủ động kỹ năng, cuồng bạo một kích, chỉ là tài mọn, không đáng để lo. Thỏ la sát kẻ tài cao gan cũng lớn, nó bỏ qua kia công tới hỏa cầu cùng vong linh tùy tùng lăng lệ một kích, tùy ý lực đạo công kích ở trên người mình, xương tay hướng trên người một chút, một cỗ quang đoàn hóa thành điểm điểm tinh quang tác dụng tại trên thân thể, lượng máu lại trong chớp mắt khôi phục mắc trị số. Bà mẹ nó, không mang theo chơi như vậy, ngươi ăn gian. Tô Nhiên trực tiếp không làm, có thể cho mình tăng máu đại boss, chính mình 27 cấp tiểu thân thể, có thể giết đến năm nào tháng nào. Đương nhiên, đây còn là kia thỏ la sát không công kích chính mình điều kiện tiên quyết. Hắc, đây chỉ là một chiêu trị liệu mà thôi, không lên được trên mặt bàn. Thỏ la sát một chiêu quang đạn đem trước mắt vong linh tùy tùng cho đánh ngã xuống đất, hướng Tô Nhiên đi đến. Tô Nhiên trong nội tâm cái kia phiền muộn, lúc ấy chuột la sát nói qua, báo danh hào của nó tìm thỏ la sát muốn cái một chiêu nửa thức thuật chữa trị, quang thuẫn, quang cực kỳ nhật diệu tùy tiện kia chiêu đều được a, có thể mấu chốt là báo danh hào của nó, cái gì dùng cũng mặc kệ a, lừa bố mày. Hiện tại, chỉ còn lại ngươi rồi, tiểu hoa nhi, ngươi còn có thể ngăn cản ở đất. Thỏ la sát âm cười một tiếng, hành hạ những cái này không có mắt kiến hôi, cũng có thể làm cho mình tâm tình sảng khoái vô cùng. Tô Nhiên cười hắc hắc nói. Hiện tại đã nói lời này, không khỏi cũng hơi sớm một chút. Miệng cố chấp, thỏ la sát thân thể nghiêng về phía trước, vừa định hướng phía Tô Nhiên phóng đi, lại bị sau lưng lợi khí tập kích thân, tải to lớn lực đạo dưới tác dụng, thỏ la sát biểu diễn một cái chó gặm bùn, chật vật dập đầu ngã xuống đất. Xấu hổ và giận dữ đến cực điểm thỏ la sát leo thân lên, quay đầu lại nhìn lại, lại thấy kia bản đã tử vong vong linh tùy tùng chẳng biết lúc nào lần nữa đứng lên, trong tay cốt kiếm huy vũ, đang hướng phía chính mình công tới. Tô Nhiên vui mừng trong bụng, đây chính là vong linh tùy tùng bị động kỹ năng, vong linh phục hồi có hiệu lực. Chết tiệt vong linh, thỏ la sát thật là tức giận, cũng không né tránh, hướng phía kia vong linh liền đối với đánh lên, rất nhanh, lượng máu không nhiều lắm, vong linh tùy tùng tại thỏ la sát điên cuồng oanh kích, lần nữa lượng máu trống rỗng, treo ngã xuống đất. Tiểu gia hỏa, lần này đến phiên ngươi. Thỏ la sát đôi vành mắt dịn ra hồng sắc hào quang, hướng phía Tô Nhiên từng bước đi đến, giống như búa tạ đồng dạng nện ở trong lòng Tô Nhiên. Tô Nhiên mắt nhìn đang tại dung hợp ma lô sát, cảm thấy lo lắng, thời gian dài như vậy như thế nào còn không được. Ma lô sát tiền bối, có thể để cho ngươi hại khổ, lại như vậy dựa vào hạ xuống, chính mình có thể không ngăn cản được bao lâu đấy. Góc truyện audio.com. Tựa hồ cảm nhận được Tô Nhiên ánh mắt, ma lô sát bám vào linh hồn chi lực nhúc nhích địa càng thêm mạnh mẽ, cổ nhiệt lượng từ cốt trên kệ bạo tuôn ra, tất cả khung xương cũng bắt đầu run rẩy lên. Lão mã, liền ngươi cũng sợ hãi. Thỏ la sát giống như kia từ cửu thiên mà đến ác ma, đó là huyết khí tức từ kia cột sống bên trong phát ra, Tô Nhiên không thể chống cự thỏ la sát mang đến áp lực, tụt hậu một bước. Chịu chết đi tiểu chút chí, thỏ la sát giữ tợn mà cười, thủ trưởng hướng Tô Nhiên, quang nguyên tố nhanh chóng lưu động, hội tụ tại kia trong lòng bàn tay, chỉ thấy thỏ la sát một tiếng quát nhẹ, quang đoàn hóa thân đạn pháo, bạo tuôn ra cuốn động lên quanh mình khí lưu thẳng đến Tô Nhiên mà đi. Tại khủng bố như thế cảnh dưới mặt đất, Tô Nhiên bị chèn ép khởi hành không phải, có thể hắn không cam lòng tại khuất phục này cùng bạo một chiêu công kích, sử dụng ra toàn thân khí lực hướng phía này khỏa quang đoàn bắn ra một chương hóa vàng mã cháy bùng, hóa thành hỏa cầu va chạm tại đây quang đoàn phía trên. Oanh, một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên, nổi cơn điên khí lưu tàn sát bừa bãi ra, Tô Nhiên vô pháp chống cự, bị nhấc lên bay ra ngoài, hung hăng địa rơi đập trên mặt đất, đầu váng mắt hoa. Tô Nhiên leo thân lên, lung lay đầu của hôn mê, hoàn toàn không để ý chính mình kia đã còn thừa không nhiều lắm lượng máu, vừa chạy vừa hướng phía kia thỏ la sát ném lấy hóa vàng mã. Hắn biết rõ, này thỏ la sát không phải mình có khả năng dùng lực quái vật, chỉ có thể kéo dài thời gian, để cho ma lô sát thuận lợi dung hợp bổn mạng huyễn linh, nhiệm vụ kia liền hoàn thành. Có thể để cho Tô Nhiên tuyệt vọng là, này thỏ la sát hoàn toàn không thấy Tô Nhiên hóa vàng mã công kích, từng bước một đi về hướng ma lô sát, trên người thánh khiết hào quang tuôn động, tựa hồ đang nổi lên lấy cái gì công kích. Đã xong, Tô Nhiên mặt hiện tuyệt vọng, này thỏ la sát lại bỏ qua cừu hận của tự mình giá trị, này để cho mình tại sao xử lý. coi như mình nhào tới tiến đến, lấy mạng ngăn cản cũng kiên trì không được mấy giây, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn ma lô sát dung linh thất bại, thân tử đạo tiêu. Tuyệt đối không được, Tô Nhiên trong nội tâm phát hung ác lần lượt từng cái một hóa vàng mã bị hắn mãnh lực ném ra, khỏa khỏa hỏa cầu gầm thét phóng tới thỏ la sát, lấy mong đợi có thể tranh thủ kia chén trà nhỏ thời gian. Đáng tiếc chính là những cái này hóa vàng mã tổn thương lực vô pháp ngăn cản thỏ la sát bước chân, rất nhanh, nó đã đi tới lập tức trước mặt la sát tới mặt đối mặt. Lão mã, ngươi đây là tội gì, cùng ta một chỗ chinh chiến thiên hạ thật tốt, vì cái gì còn muốn trở về đến ma giới bên trong đây? Vì cái chết tiệt Tu La Vương, hỗn đàn kia có cái gì tốt, cầm chúng ta tứ huynh đệ mệnh đương qua mệnh sao, chúng ta bị tra tấn vài vạn năm, ai lại đây đã cứu chúng ta? Tu La Vương, lúc này hắn ở đâu? Thỏ la sát rít gào nói, gào to to lớn lại khiến cho ma lô sát linh hồn chi lực sinh ra từng trận rung động. Bốn la sát hiện giờ chỉ còn ta ca lưỡng, ngươi lại như thế chết cũng không hối cải cũng thế ta liền tự tay chấm dứt ngươi, để cho ngươi chết thống khoái cũng không uổng công giữa huynh đệ vài vạn năm tình nghĩa. Ma lô sát trong linh hồn truyền ra cổ phẫn nộ, linh hồn chi lực chấn động tựa hồ muốn bạo phát dấu hiệu. Cái này nổi giận, thật sự là chịu không được kích, như vậy, đi chết đi. Gocchuyenaudio.com, thỏ la sát ngưng tụ ra một khỏa sáng ngời quang đạn, chờ đầy lấy bản thân phẫn nộ, ầm ầm công hướng này ma lô sát. Kết thúc, Tô Nhiên mất hết can đảm, hắn đã lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất, vẫn không thể nào ngăn lại thỏ la sát, trơ mắt nhìn ma lô sát dung linh thất bại, thảm vong tại thỏ la sát chi thủ. Đột nhiên, một đạo tiếng gió bén nhọn truyền đến, đem thỏ la sát quang đạn cho đánh bay ra, tiếng nổ mạnh ở giữa không trung vang lên, lại là không có lan đến gần đang tại dung linh ma lô sát. Bành, một đường thật dài mãng xà vĩ giống như roi, đem phản ứng không kịp nữa thỏ la sát cho đại lực rút phi, rớt xuống trên mặt đất. Tô Nhiên mặt hiện cuồng hỉ, người đến dĩ nhiên là đi mà quay lại muôn đời đại xà. Hắc con rắn nhỏ, thì ra là ngươi cũng đã thả ngươi một con đường sống, trả lại nóng lòng trước đi tìm cái chết, là ai cho đảm lượng của ngươi. Thỏ la sát như không có việc gì đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, hướng phía muôn đời đại xà đi đến. Còn là câu nói kia thần phục với ta, hoặc là chết. Muôn đời đại xà không sợ thỏ la sát phát ra khí thế, một ngụm kịch độc nùng, mủ dịch liền hướng phía thỏ la sát phun đi, hóa thành đầy trời mưa độc nghiêng vẩy ra. Cách chương.